Ma đạo tổ sư. Chương 112. Quên ước. Nhị. Giọng đọc: Bá Tiến. 3 tháng sau, Quảng Lăng. Trên một ngọn núi nhỏ, một đám thôn dân tay cầm bó đuốc, nông cụ làm vũ khí phòng thân, chậm rãi lên núi bao vây. Ngọn núi này trên có một phần mộ hoang. Gần mấy tháng qua không an bình, dân cư dưới núi luôn bị cô hồn dã quỷ ở phần mộ này quấy nhiễu. Rốt cục không thể nhịn được, mời mấy vị tu sĩ trên đường đi ngang qua cùng lên núi diệt trừ nguyên nhân. Mộ phần cũ nát, côn trùng kêu vang, cỏ dại mọc cao đến nửa người. Không biết còn có cái gì tồn tại bên trong, chờ đợi thời cơ làm khó dễ. Mọi người lo lắng vạch cỏ dại, dùng bó đuốc chiếu sáng, lại thấy là do bản thân lo sợ bóng gió. Vài người tu sĩ kia cầm trong tay trường kiếm, dẫn theo những thôn dân này, cẩn thận từng ly từng tí, ngang qua thảm cỏ, tiến vào rừng rậm. Trong rừng rậm chính là cái nghĩa địa kia, đá và gỗ từ những mộ bia hỏng lệch ra, ngược lại, tiếng gió rít thê lương. Vài người tu sĩ kia liếc nhau, lấy ra phù triện, chuẩn bị tiêu diệt tai họa. Thấy bọn họ thần sắc tự nhiên, tình huống có lẽ cũng không khó giải quyết. Mấy người thôn dân thở ra một hơi. Bọn họ đang thả lỏng, chợt nghe ba một tiếng thật lớn, một cỗ thi thể huyết nhục bị ném tới trên mặt đất. Thôn dân đứng gần nhất hét thảm một tiếng, ném bó nước ra, né ra. Ngay sau đó, cỗ thứ hai, thứ ba, thứ tư, máu chảy đầm đìa cũng ngã xuống, giống như là từ trên trời rớt xuống mưa thi thể vậy, không ngừng rơi xuống. Trong rừng rậm, tiếng gió nhất thời gào thét nổi lên bốn phía. Và người tu sĩ còn chưa thấy qua trận chiến như vậy, chấn kinh nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dũng khí, ngầm cầm đầu quát: Không được chạy thục mạng, không nên kinh hoàng, bất quá là tai họa nhỏ mà thôi. Còn chưa nói xong, hắn bị người nhéo cổ gái, thanh âm lập tức im bặt. Hắn nhìn thấy một thân cây, có một người ngồi trên cây, và áo đen rủ xuống, một đôi giày đen nhẹ nhàng lắc lư, rất thoải mái, rất mãn nguyện. Người này bên hông đeo một cây sáo, cây sáo phía dưới hông buông xuống một bông hoa đỏ tươi như máu, cũng ung dung lay động. Và người tu sĩ nhất thời biến sắc. Các thôn dân nguyên bản đã bắt đầu hoảng loạn, nghe hắn hét lớn. Vừa mới trấn tĩnh lại, ai ngờ thấy vài người tu sĩ sắc mặt trắng bệch, quay người cất bước bỏ chạy. Một trận gió trong chớp mắt liền vọt ra dày đặc, vứt bỏ lại bọn họ không để ý. Cũng đoán được trên núi có tai họa khó lường. Những cái này tu sĩ cũng không có biện pháp gì cả. Trong chớp mắt, hồn phi phách tán. Trong khoảnh khắc, chim thú trốn sạch. Một thôn dân chạy chậm, ngã một phát, miệng đầy bùn, vốn tưởng rằng lạc đàn chết chắc rồi, lại đột nhiên nhìn thấy một bạch y nam tử đứng phía trước, con mắt không tự chủ được sáng ngời. Nam tử này lưng đeo trường kiếm, không biết có phải vật liệu đặc thù hay không, tựa hồ quanh thân đều bao phủ bạch quang. Trong rừng rậm u ám toát ra tiên khí, không giống phàm nhân. Hắn lập tức cầu xin nói: Công tử, vị công tử này, cứu mạng, có quỷ, mau mau mau, đứa này yêu. Lời còn chưa dứt, lại là một cỗ thi thể rơi ở trước mặt hắn. Thi thể kia trương phình, máu me đầm đìa, vừa vặn cùng hắn đối mặt. Thôn dân này sợ tới mức ngất đi. Nam tử kia nói với hắn một chữ: Đi. Tuy chỉ có một chữ thôi, thôn dân này đột nhiên cảm thấy an tâm, giống như lấy được lệnh miễn tử vậy. Bỗng nhiên tràn đầy khí lực, đứng lên, không quay đầu bỏ chạy. Bạch y nam tử thấy trong rừng rậm toàn là huyết thi, bò ngang bò dọc, tựa hồ không biết nên đánh giá thế nào. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hắc y nam tử ngồi trên cành cây trước kia, trong chớp mắt vọt đến trước người hắn, liền đưa hắn một thân cây, nhẹ giọng: Ồ, đây không phải là băng thanh ngọc thiết hàm quang quân Lam Vong Cơ nha, đến địa bàn của ta làm cái gì? Bốn phía là huyết thi, đang mờ mịt hoặc dữ tợn nỗ lực bò qua bò lại. Người này duỗi ra một tay trên cành cây, Lam Vong Cơ bị nhốt trong thân cây đó, mặt không biểu tình. Chỉ nghe người này lại nói: Người đã đem mình tới cửa, ta đi liền Ai ai? Lâm Vong Cơ một tay liền đem hai cổ tay của hắn để khóa lại. Tình thế nghịch chuyển, hắc y nhân bị quản chế kinh ngạc nói: Trời ạ, Hàm Quang Quân, người quá lợi hại nha, không dám tin tưởng, làm cho người chấn kinh, không thể tưởng tượng được, người cư nhiên là dùng một tay liền chế phục ta, ta căn bản không có biện pháp phản kháng, nam nhân đáng sợ. Lâm Phong Cơ mặt nghẹt, tay của hắn không tự chủ được, bắt càng chặt hơn. Đối phương kinh ngạc, biến thành kinh khủng. À, đau quá, bỏ qua cho ta đi, Hàm Quang Quân, ta lần sau cũng không dám, ngươi đừng bắt ta, ngươi cũng ngàn vạn đừng đem ta trói lại, lại đừng đem ta áp đến trên mặt đất. Nhìn ngôn ngữ của hắn càng lúc càng khoe khoang, đầu lông mày Lâm Vong Cơ giật giật, rốt cục lên tiếng ngắt lời nói: Đừng đùa. Ngụy Vô Tiện đang rất hang say, kinh ngạc nói: Vì cái gì à? Ta cầu xin ngươi tha thứ, còn chưa có câu xong mà. Lâm Vong Cơ nói: Ngươi đang cầu xin? Đừng đùa. Ngụy Vô Tiện hướng hắn dán qua, nhẹ giọng: Đây không phải ngươi yêu cầu à? Mỗi ngày chính là mỗi ngày. Mặt hắn tiến quá gần, phảng phất muốn hôn Lâm Vong Cơ, thế nhưng lại là chậm chạp, không chịu đứt. Môi hai người cách nhau một đoạn, hơi thở mong manh, phảng phất tê tê, dục vọng hôn không hôn. Như thế chưa trong một lát, Lâm Vong Cơ con người sáng màu lé sáng, hơi động một chút, tựa hồ kiềm chế không được, muốn chủ động hôn hắn. Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa ngẩng mặt lên, sai mở môi của hắn. Hắn giãn mày nói: Con dế. Lâm Vong Cơ mặt nghẹt. Ngụy Vô Tiện nói: Gọi ca ca ta, con dế liền cho ngươi thân. Lâm Vong Cơ bổ môi hơi động một chút. Hắn cả đời này còn chưa bao giờ dùng kèm xưng hô thân mật với người bên ngoài, coi như là đối với cả Lâm Vong Cơ, Lam Mi Thần cũng từ trước đến nay đâu gọi như vậy, huynh trưởng. Ngụy Vô Tiện hướng dẫn nói: Kêu một tiếng dễ nghe một chút nha, ta cũng gọi ngươi nhiều như vậy, kêu xong cho ngươi hôn, còn có thể làm cái khác. Cho dù Lâm Vong Cơ vốn sắp kêu, nghe xong một câu này cũng bị Ngụy Vô Tiện đánh bại, cuối cùng không thể kêu ra miệng được, nhẫn nhịn một hồi suốt một câu, không biết xấu hổ. Ngụy Vô Tiện nói: Ngươi như vậy dùng một tay cầm lấy ta không mệt mỏi sao? Chỉ còn một tay làm việc nhiều bất tiện nha. Bình tĩnh lại, Lâm Vong Cơ nho nhã lễ độ mà nói: Vậy xin hỏi ta nên làm thế nào? Ngụy Vô Tiện nói: Ta dạy ngươi rồi, ngươi đem dây buộc chán tháo xuống, trói tay của ta chẳng phải dễ dàng sao? Lâm Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn cười hì hì, chậm rãi đem dây buộc hạ xuống, triển khai cho Ngụy Vô Tiện nhìn. Trong chớp mắt, cột tay của hắn lại nặng nề mà đem hai tay Ngụy Vô Tiện ấn lên đỉnh đầu hắn cố định, chui vào cổ của hắn. Đúng vào lúc này, trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, hai người trong chớp mắt tách nhau ra. Lâm Vong Cơ bắt lấy Tị Trần, lại không có tùy tiện xuất kiếm, bởi vì tiếng kêu sợ hãi này rất là thanh thúy mềm mại, rõ ràng cho thấy là tiểu hài tử, nếu ngộ thương người qua đường liền không tốt. Bụi cỏ lay động, dấu vết càng ngày càng xa, xem ra là chạy trốn. Ngụy Vô Tiện cùng Lâm Vong Cơ đuổi theo vài bước, dưới sườn núi truyền tới một giọng nữ tử vui mừng: Miên Miên, ngươi không có chuyện gì à? Ngươi sao có thể tại nơi này lại chạy loạn vậy? Hù chết nương. Ngụy Vô Tiện khẽ giật mình: Miên Miên. Vừa cảm thấy cái tên này rất là quen tai, hắn nhất định có nghe qua. Một giọng nam tử trách nói: Đã kêu ngươi săn đêm, đừng có chạy lung tung rồi, ngươi còn một mình xông về phía trước, bị quỷ ăn thì ta và mẹ làm thế nào đây? Miên Miên, làm sao vậy? Như thế nào? Một câu cuối cùng hẳn là đang hỏi nàng kia. Thanh Thanh, ngươi mau nhìn xem, Miên Miên không có xảy ra vấn đề gì cả, như thế nào thành bộ dạng này? Có phải thấy cái gì thứ không nên thấy không? Đúng là thấy cái không nên thấy mà. Lâm Vong Cơ hướng Ngụy Vô Tiện một cái. Ngụy Vô Tiện vô tội quay về nhìn hắn, làm khẩu hình nói: Nghiệp chướng nha. Rõ ràng không cố ý hại tiểu bằng hữu. Lâm Vong Cơ lắc đầu. Bọn họ ra khỏi nghĩa địa, đi về sườn núi. Ba người lập tức kinh ngạc, lại cảnh giác mà nhìn về phía bọn họ. Một nam một nữ là vợ chồng, đều ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chính giữa đứng là tiểu cô nương, ước chừng mới 10 tuổi. Nàng dung mạo có chút thanh lệ, bên hông đeo bội kiếm. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, lập tức rút ra, mũi kiếm chỉ hắn quát: Người nào? Ngụy Vô Tiền nói, mặc kệ là người nào, tóm lại là người, không phải là những thứ khác. Nàng kia còn muốn lên tiếng, lại thấy được sau lưng Ngụy Vô Tiền là Lam Phong Cơ. Nàng lúc này khẽ giật mình nói, Lam nhị công tử. Lam Phong Cơ vậy mà không có đeo dây buộc trán, trong khoảng thời gian ngắn nàng vậy mà không dám xác nhận. Nếu không phải gương mặt đó làm cho người thấy khó quên, e rằng còn muốn trần trở một hồi. Nàng đưa ánh mắt rời về đến trên người Ngụy Vô Tiền, hoảng hốt một hồi nói, vậy là ngươi là Di Lăng lão tổ quay về hầu thế tin tức sớm đã truyền ra, hiện tại ở vùng Lam Văn Cơ nhất định là hắn, bởi vậy bị nhận ra cũng không có gì kỳ quái. Ngụy Vô Tiền thấy nàng mơ hồ có vẻ kích động, tướng mạo lại có chút quen mặt, thầm nghĩ, chẳng lẽ vị phu nhân này biết ta? Ta cùng nàng có cừu oán à? Trêu chọc nàng sao? Không đúng, ta không nhận ra ai gọi là Thanh Dương cô nương. À, Miên Miên. Ngụy Vô Tiền chợt nói, ngươi là Miên Miên? Nam tử kia trợn mắt nói, ngươi kêu nữ như ta làm gì? Nguyên lai, người kia rồi mới chạy loạn không cẩn thận, cắt ngang bọn họ là tiểu cô nương, danh tự gọi là Miên. Ngụy Vô Tiền cảm thấy có phần có ý tứ. Một người là Miên Miên lớn, một người là Miên Miên nhỏ. Làm vòng cờ đối với nàng kia gật đầu, bày ra lễ nói, là cô nương. Nàng kia đem tóc tán loạn bên gò má lướt đến sau tai, hoàn lễ nói, Hàm Quang Quân. Lại nhìn hướng Ngụy Vô Tiện nói, Ngụy công tử. Ngụy Vô Tiện đối với nàng kia cười nói, là cô nương, à lúc này ta cũng biết tên ngươi là gì rồi. La Thanh hàm chứa ngượng ngùng cười cười, tựa hồ nhớ tới chuyện cũ năm xưa, rất có ý tứ, đem nam tử kia kéo đến nói, đây là phu quân ta. Nam tử kia cảm thấy bọn họ cũng không phải là người xấu, sắc mặt hoán lại, hàn huyên vài câu. Ngụy Vô Tiện thuận miệng hỏi, không biết vị tiên sinh này là tu sĩ của gia tộc nào? Nam tử kia rất sảng khoái mà nói, nhà nào cũng không phải, ta trước kia chính là mở cửa tiệm. La Thanh nhìn qua trượng phu lại cười nói, phu quân của ta không phải của người huyện môn, chỉ là một nam nhân bình thường thôi, bất cá hắn nguyện cùng ta săn đêm. Một người bình thường còn là một nam tử, vậy mà nguyện ý buông bỏ sinh hoạt yên ổn, không sợ phiêu bạt, không sợ nguy hiểm, dám cùng nương tử một chỗ bôn ba các nơi, thật đáng quý. Ngụy Vô Tiện không phải cảm thấy kính nể, không tự chủ được mà quay lại nhìn Lâm Phong Cơ, bọn họ hiện tại cũng chẳng phải như vậy sao? Hắn nói, các người cũng tới đây săn đêm à? Nếu là Ngụy Vô Tiện cùng Lâm Phong Cơ đã xử lý, vậy thì liền không cần người khác chúng tay. Ngụy Vô Tiện lại nói, các ngươi bị những thôn dân kia lừa, sự tình căn bản không phải vậy, là chính bọn họ đào mộ lung tung, đem thi thể người chết vứt bỏ, bị đánh trả, cũng không phải là tai họa cố ý làm ra. Chồng La Thanh nghi ngờ, phải không? Chỉ là đánh trả sao? Cũng không cần lấy tới vài cái mạng nha. Ngụy Vô Tiện cùng Lâm Phong Cơ liếc nhau nói, cái này cũng là giả, căn bản không có xảy ra án mạng gì cả. Chúng ta có điều tra qua, có mấy thôn dân bị âm hồn dọa quay về nằm trên giường một đoạn thời gian, còn có một người chạy trốn quá vội vàng, chính mình bị té gãy chân. Ngoài ra không có thương vong gì cả. Cái gì mà chết mấy cái nhân mạng, đều là bọn họ nói bừa, làm người nghe kinh sợ thôi. La Thanh thở dài, dĩ nhiên lại như vậy, ai, những người kia sao lại như vậy chứ? Ngụy Vô Tiền nói, vừa rồi ta đã dọa bọn họ, sau lần này chắc chắn không dám lên đảo mộ đâu, tai họa dĩ nhiên cũng sẽ không đi gây với bọn họ nữa, giải quyết xong rồi. La Thành nói, nếu bọn họ thỉnh tu sĩ đến cưỡng ép thân áp. Ngụy Vô Tiền cười nói, ta lộ qua mặt. La Thành hiểu rõ, Di Lăng lão tổ đã lộ qua mặt, bị vài người tu sĩ thấy được về sau sẽ khuếch tán tin tức. Người bên ngoài biến hắn đã đem vùng này vạch thành địa bàn của mình. Các tu sĩ ăn tim, gấu gan hùm cũng không dám lại đây gây sự với hắn. La Thành cười nói, nguyên lai là như vậy, Miên Miên bị dọa thành như vậy, còn tưởng rằng nàng gặp phải tai họa gì. Nếu có cho thất lễ, kính xin hai vị đừng trách nó. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, không không, khả năng chúng ta bên này mới tương đối thất lễ. Trên mặt thì nghiêm túc nói, đâu có, hồ đến tiểu Miên Miên, mong các người bỏ qua cho. Chồng La Thanh bồng Miên Miên, Miên Miên ngồi ở trên tay phụ thân, gò má sưng lên trừng Ngụy Vô Tiện, một bộ dạng tức giận xấu hổ, lại có thể mở miệng. Ngụy Vô Tiện thấy mặt nàng mặc váy hồng, đôi mắt thủy tinh bồ đào, khuôn mặt khả ái, rất muốn vặn vặn gương mặt của nàng. Trung quy phụ thân của người ta ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đành nhéo nhéo bím tóc nàng, chắp tay cười tủm tỉm nói: Miên Miên lớn lên thật giống La cô nương khi còn trẻ nha. Làm vòng cờ nhìn hắn một cái, không nói chuyện nữa. La Thanh vui vẻ hé miệng cười cười: Ngụy công tử, ngươi nói lời này thật chột dạ sao? Ngươi thật sự nhớ rõ ta hồi bé hình dạng thế nào sao? Này hé miệng cười cười, cũng hồng ý tiểu cô nương năm đó giống hệt nhau. Ngụy Vô Tiện không biết mảy may xấu hổ nói: Đương nhiên nhớ rõ, cùng hiện tại cũng không có chệch lệch ra. Đúng rồi, nàng mấy tuổi? Ta cho nàng tiền. La Thanh cùng trượng phu vội vàng từ chối: Không cần đâu, không cần. Ngụy Vô Tiện cười nói: Cần, dù sao cũng không phải là ta xuất. Hai vợ chồng nao nao Lâm Vong Cơ lấy ra túi tiền. Ngụy Vô Tiện từ trong tay hắn tiếp nhận, kiên trì muốn tặng cho Miên Miên. La Thanh thấy không từ chối được, đành hướng nữ nhi nói: Miên Miên, mau cảm ơn Hồng Quang Quân cùng Ngụy công tử. Miên Miên nói: Cảm ơn Hồng Quang Quân. Ngụy Vô Tiện nói: Miên Miên, là ta đưa cho ngươi nha, ngươi thế nào mà không cảm ơn ta? Miên Miên tức giận, trừng mắt nhìn hắn một cái, mặc kệ hắn trêu chọc, chính là không nói chuyện với hắn, chỉ cúi đầu kéo trên cổ một mảnh dây đỏ, lấy ra một túi hương tinh xảo, rất quý trọng mà cất tiền vào. Hạ Sơn, Ngụy Vô Tiện có chút tiếc nuối cùng bọn họ cáo từ, cùng lúc Lâm Vong Cơ đi một con đường khác. Chờ họ thân ảnh tiêu thất, La Thanh trách cứ nữ nhi nói: Miên Miên, không được vô lễ như vậy, đó là ân nhân lúc trước cứu mạng mẫu thân. Chồng của nàng kinh hãi: Phải không? Miên Miên, nghe thấy không? Ngươi xem ngươi rất không lễ phép đấy. Miên Miên nhỏ giọng nói: Ta rất không thích hắn. La Thanh nói: Ngươi đứa nhỏ này, nếu không thích hắn, ngươi sớm nên đem tiền ném đi nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Miên Miên ửng hồng, chôn trong ngực phụ thân, dầu dĩ nói: Hắn làm chuyện xấu. La Thanh không biết nên khóc hay nên cười, đang muốn nói, chồng của nàng liền ngạc nhiên: Thanh Thanh, ta trước kia nghe nàng nói, vị Hàm Quang Quân kia là đại nhân vật của Huyền Môn, vậy sao lại xuất hiện ở nơi đây, săn mồi nhỏ? La Thanh kiên nhẫn nói với chồng: Vị Hàm Quang Quân này cùng các danh sĩ khác không giống nhau. Hắn luôn luôn gặp loạn, tất xuất. Chỉ cần cầu trợ hắn thôi, vô luận đối tượng cao hay thấp, công lao lớn nhỏ hắn đều tương trợ. Trượng phu gật đầu, vừa nghi hoặc vừa khẩn trương nói: Ngược lại là vị danh sĩ kia, Ngụy công tử kia, người nói hắn đã cứu mạng ngươi, nhưng ít khi nghe người nhắc đến người này. Ngươi trước đây từng gặp nguy hiểm tính mạng sao? La Thanh ôm Miên Miên, trong mắt khẽ động, mỉm cười nói: Vậy vị Ngụy công tử kia nha. Một con đường khác, Ngụy Vô Tiện đối với cả Lâm Vong Cơ, không nghĩ tới năm đó một tiểu cô nương, hiện giờ nữ nhi cũng đã là một tiểu cô nương rồi. Lâm Vong Cơ nói: Ngụy Vô Tiện nói: Thế nhưng không công bằng à? Rõ ràng lúc ấy ngươi đối với ta làm chuyện xấu, vì cái gì mà nàng nhìn ta không vừa mắt vậy? Lâm Vong Cơ chưa trả lời, Ngụy Vô Tiện lại xoay một vòng đối mặt Lâm Vong Cơ, lùi về, vừa đi vừa nói: À, ta biết rồi, kỳ thật tâm lý nàng nhất định yêu thích ta, cùng với người nào đó năm đó đồng dạng. Lâm Vong Cơ phủi phủi tay áo không có bụi, nhạt giọng: Thỉnh đem dây buộc trán trả cho ta, Ngụy công tử. Nghe được danh tử, Ngụy Vô Tiện sửng sốt, nửa ngày mới kịp phản ứng, chật chật cười nói: Ta nói à, Lâm Nhị công tử ghen có phải hay không? Lâm Vong Cơ rủ mắt xuống, Ngụy Vô Tiện ngăn cản ở trước người hắn, một tay ôm eo hắn, một tay nâng cằm hắn, nghiêm túc mà nói: Nói thực ra nha, ngươi hũ giấm chua này uống bao nhiêu năm rồi à? Như thế nào dấu tốt như vậy, ta cũng không nghe có vị chua nha. Lâm Vong Cơ tập mãi thành thói quen phối hợp với hắn, ngưỡng mặt lên, bỗng nhiên có cảm giác có một cái tay chạm ngực, cúi đầu nhìn, tay của Ngụy Vô Tiện đã rút ra, cầm lấy một vật, giả bộ kinh ngạc hỏi: Đây là cái gì? Đó là túi tiền của Lâm Vong Cơ. Ngụy công tử tay trái đem món đồ tinh xảo xoay chuyển lên, tay phải chỉ vào nó nói: Hàm Quang Quân nha, Hàm Quang Quân, không tự hỏi lấy là trộm. Năm đó bọn họ như thế nào nói ngươi hậu nhân danh môn, thế gia đệ tử mẫu mực, hảo một cái mẫu mực nha, cứ nhiên điên cuồng đậm đặc giấm chua, trộm túi thơm của tiểu cô nương kia tặng ta, dùng nó lăn túi tiền của mình. Khó trách sau khi ta tỉnh lại, ta tìm khắp nơi, cũng không thấy đâu cả. Nếu không phải túi tiền của Tiểu Miên Miên cùng một kiểu với chiếc túi tiền này, ta còn không nghĩ ra nha. Ngươi nha, chật chật, nói một chút, như thế lúc nào tao hôn mê, em nói đi vậy, sao sợ bao lâu ra? Làm vòng cửa trên mặt hơi gợn sóng, vươn tay đoạt lại. Ngụy Vô Tiền đem túi giấu đi, tránh thoát tay của hắn, lùi ra sau hai bước nói. Nói không lại, muốn đoạt à? Xấu hổ cái gì nha? Cái này cũng muốn xấu hổ. Ta cuối cùng biết tính ta, vì cái gì không biết thẹn. Hai chúng ta thật sự là trời sinh một đôi mà. Nhất định xấu hổ của ta để hết ở chỗ ngươi rồi. Ngươi thay ta thu đi. Làm vòng cờ vành tay ửng lên sắc hồng nhạt, mặt vẫn còn căng thẳng, nhanh chóng xuất thủ. Ngụy Vô Tiền còn nhanh hơn, để cho hắn nhìn thấy mà bắt không chúng nói. Ngươi trước kia chính mình muốn giao túi tiền cho ta, như thế nào mà hiện tại không chịu đưa nữa? Ngươi xem ngươi, không riêng trộm đồ vật, còn thâu hoan, còn lật lọng, còn xấu xa. Làm vòng cờ nhào tới, rốt cục bắt được hắn, trong ngực chặt chẽ ôm, giải thích. Chúng ta đã là vợ chồng, không phải thâu hoan. Ngụy Vô Tiền nói, giữa phu thê cũng không thể luôn là giống như ngươi được. Đối với ta, dùng sức mạnh nha, ta có phải hay không nhờ ngươi đâu. Ngươi bây giờ biến thành cái dạng này, cô Tô Lam Thị bị làm cho tức chết rồi. Không thể nhịn được nữa, làm vòng cờ hung hăng, ngăn chặn cái miệng của hắn lại. Ma Đạo Tổ Sư, chương 113, Quên Ước, Tam. Giọng đọc, Bá Tiến. Sau hôm gặp vợ chồng La Dương, hai người đến một trấn nhỏ ở Quảng Lăng. Ngụy Vô Tiện đặt tay lên ấn đường, thấy phía trước có quán rượu, trưng biển hiệu bay phấp phới nói, nghỉ lại đằng trước đi. Lâm Mông Cơ gật đầu, hai người sánh vai nhau tiến lên. Sau cái đêm ở miếu Quan Âm, vùng Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện và Lâm Vong Cơ kết bạn đồng hành, mang theo tiểu bình quả, đi săn khắp bốn phương, vẫn là phùng loạn tất xuất như cũ. Hễ nghe nơi nào có tà túy làm loạn, quấy nhiễu dân chúng, họ đều đến để dò hỏi, vung tay giải quyết, tiện đường du sơn ngoạn thủy, lãnh hội phong thổ từng vùng. Cứ đi như vậy 3 tháng, bịt tai không nghe chuyện tiên môn, rất tiêu dao tự tại. Bước vào quán rượu, ngồi xuống một cái bàn nằm trong góc khuất, tiểu nhị của quán đến chào hỏi, nhìn dung mạo khí độ của hai người, nhìn bội kiếm bên ông Lâm Văn Cơ, lại nhìn ống sáo bên ông Ngụy Vô Tiền. Trong lòng hắn bất giác liên tưởng họ với hai vị nào đó cực kỳ nổi tiếng thời gian này. Nhưng cất công quan sát một hồi, vị khách áo trắng kia lại không đeo theo hai buộc trán của cô Tô Lam Thị, cuối cùng không dám khẳng định. Ngụy Vô Tiện gọi rượu, Lam Phong Cơ thì lại gọi về món ăn. Ngụy Vô Tiện nghe cất giọng trầm trầm báo tên món, một tay chống cằm, tay kia đặt dưới gầm bàn, ngón tay quấn quanh một dải đai chán trắng tinh, gương mặt khẽ mỉm cười. Chờ tiểu nhị kia lui xuống, hắn mới hỏi, gọi nhiều món canh như thế, ngươi ăn nổi không? Lam Phong Cơ cầm chén trà trên bàn nhấp một hớp, lạnh nhạt nói, ngồi ngay ngắn. Ngụy Vô Tiện nói, chén không có trà. Lam Phong Cơ rót đầy chén trà đưa đến bên môi, lát sau y lại nói, ngồi ngay ngắn. Ngụy Vô Tiện cái, ta ngồi có gì đâu không ngay ngắn, ta đâu có gác chân lên bàn như trước kia. Nhẫn nhịn giây lát, Lam Phong Cơ mới nói, vậy cũng đừng gác lên chỗ khác. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác hỏi, ta gác lên chỗ nào? Lam nhị công tử lắm yêu cầu quá, chi bằng ngươi dạy ta phải ngồi thế nào đi. Lam Phong Cơ đặt chén trà xuống, liếc nhìn hắn, phất ống tay áo đang định đứng lên dạy dỗ hắn tử tế, thì cái bàn bên kia, kê trong đại sảnh đột nhiên nổ ra một trận cười lớn. Trên bàn một người nói có vẻ rất hả hê, ta biết ngay Kim Quang Giao xử lý như thế sớm muộn gì cũng bị lật đổ. Chúng ta đã đợi ngày này quá lâu rồi, cuối cùng y cũng bị lật tẩy. Đúng là thiện ác đều có báo ứng, đạo trời mãi tuần hoàn. Mới nghe thoáng qua, Ngụy Vô Tiền đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Giọng điệu và lời lẽ chửi mắng của người này đều hết sức quen thuộc, chẳng qua là đổi đối tượng chửi mắng mà thôi. Bất giác nghiêng tai lắng nghe, một tu sĩ cầm đũa nói những lời đao to búa lớn. Quả nhiên từ cổ chí kim, người ta nói không sai mà. Những kẻ bên ngoài mặt càng vẻ vang thì sau lưng lại càng xấu xa không chịu nổi.

tất cả đều phải sắp xếp chỉnh tề, nữa dựa vào chia theo từng năm. Ngụy Vô Tiện nhìn từ thời thiếu, hắn nhỏ nhất bắt đầu nhìn lên, bên bên lật cười, tân tân có vị, thấy Lam Khải Nhân đích thân chu bút liền một trận đau răng. Bất quá liên tiếp lật mấy ngàn tờ, lại chỉ tìm ra được một trang giấy có một lỗi chữ sứ. Sau đó là vòng cờ ở phía sau, dùng một trang giấy khác đưa cái lỗ này sao chép liễu 100 lần. Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện chắt lưỡi hít hà, cái này đáng thương quá, sao phải sợ rằng gặp cái chữ này liền không sai đi. Hắn còn tiếp tục lật xem những tờ giấy năm xưa, bên ngoài tĩnh thất có chút ánh sáng yếu ớt le lói, không nghe tiếng bước chân. Nhưng Ngụy Vô Tiện biết Lâm Vong Cơ trở về, liền đem chăn trùm kín, cho Lâm Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thấy hắn đang dở vào ngủ. Lâm Vong Cơ động tác vô thanh vô thức, gặp người đã ngủ, càng là thu liễm hơi thở, từ từ khép cửa, yên lặng chốc lát, lúc này mới hướng giường đi tới. Còn chưa đến gần, liền bị người trong chăn trùm kín, vỗ vỗ đầu. Lâm Vong Cơ! Ngụy Vô Tiện nhảy xuống, gắt gao ôm lấy Lâm Vong Cơ, đem hắn đẩy ngã lên giường, mạnh giọng, cưỡng gian. Ngụy Vô Tiện hai tay thô lỗ sờ soạn khắp người của hắn, Lâm Vong Cơ vẫn là lẳng lặng, nằm như người chết, mặc rắn thính làm gì là làm. Ngụy Vô Tiện thấy không có ý nghĩa gì, nói, Hàm Quang Quân, ngươi như thế nào đều không phản ứng vậy, ngươi như vậy không nhúc nhích, ta cưỡng gian ngươi có ý nghĩa gì? Lâm Vong Cơ giọng buồn buồn, từ trong chăn chuyển tới, ngươi muốn làm ta thế nào? Ngụy Vô Tiện lập tức hướng dẫn, ta đè lại ngươi, ngươi liền đẩy ta ra, không để cho ta áp. Khép lại chân, ra sức dãy rủa, đồng thời khàn cả giọng kêu cứu. Lâm Vong Cơ, Vân Tâm Bất Chi Sứ cấm mồm nào? Ngụy Vô Tiện, vậy ngươi có thể nhỏ giọng kêu cứu, còn có, ta sẽ y phục của ngươi, ngươi hẳn nên sức chống cự chứ, liều chết bảo vệ ngực, không để cho ta xé. Trong chân trầm mặc một hồi, hồi lâu Lâm Vong Cơ đáp, nghe rất khó. Ngụy Vô Tiện, khó khăn sao? Lâm Vong Cơ, ừ. Ngụy Vô Tiện nói, kia không có biện pháp, nếu không chúng ta đổi, ngươi tới đổi với ta dùng sức mạnh đi. Lâm Vong Cơ còn chưa dứt, một trận thiên toàn địa chuyển, chăn bay, Lâm Vong Cơ đem hắn đè trên giường. Bởi vì mới vừa bị Ngụy Vô Tiện đè vào trong chăn một lúc lâu, hắn xưa này chỉn chu cũng đem dây buộc tóc lệch đi một chút, thanh ti hơi toán lạt rũ xuống vài cái, vốn gò má trắng nõn cùng lộ ra một tầng hồng, giữa ánh đèn hảo hảo giống như một mỹ nhân thẹn thùng vậy. Chỉ tiếc, vị mỹ nhân này có chút không giống lời đồn, như tinh sắt thép cô vậy. Ngụy Vô Tiện cầu xin, Hàm Quang Quân, đại nhân đại lượng. Lâm Vong Cơ con mắt bất động, mà trong mắt kia đang ngời sáng rung động, sắc mặt lạnh nhạt nói, hảo. Ngụy Vô Tiện nói, tốt cái gì, dựng ngược, dùng sức mạnh đi, ai, y phục của ta. Lâm Vong Cơ nói, đều là ngươi nói. Vừa nói, hắn liền đem thân thể dán vào giữa hai chân Ngụy Vô Tiện để ép một hồi. Ngụy Vô Tiện đợi nửa ngày còn không có động tĩnh gì, nói, thế nào? Lâm Vong Cơ hơi đứng dậy nói, vì sao không giống cự? Ngụy Vô Tiện dùng hai chân kẹp eo hắn, không để cho hắn rời đi, hì hì cười nói, ai, vậy có biện pháp gì? Ngươi đè một cái tới đây, hai chân ta liền không nhịn được mở ra, căn bản hoàn toàn phối hợp, đâu còn có khí lực phản kháng. Ngươi khó khăn, ta cũng khó à? Dừng lại, tới, ta trước cho ngươi xem cái này. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một trang giấy tới, nói, Lam Trạm, ta hỏi ngươi, ngươi thế nào một chữ đơn giản như vậy cũng có thể viết sai, đọc sách có cần tâm không vậy hả? Cả ngày trong đầu đè đâu vậy? Lam Vong Cơ nhìn tờ giấy một cái, không nói tiếng nào, trong ánh mắt kia ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ngụy Vô Tiện như vậy viết sai, không biết bao nhiêu chữ, cũng dám chỉ trích hắn viết sai một chữ. Ngụy Vô Tiện làm bộ không hiểu ánh mắt của hắn, tiếp tục nói, ngươi xem ngươi, ở năm này, ta coi là, lúc này ngươi cũng lừa 15-16 tuổi gì đó, 15-16 tuổi còn phạm loại lỗi này, ngươi. Nhưng hắn đem ngày tháng nghĩ kỹ lại, vừa lúc đối mặt hắn năm đó ở Vân Thâm Bất Chi Sứ học 3 tháng. Ngụy Vô Tiện nhất thời nhận ra, cố ý nói, chẳng lẽ là Lam Nhị ca ca còn nhỏ tuổi không cần tâm niệm sách viết chữ à, là đang suy nghĩ về ta. Năm đó Ngụy Vô Tiện ở tàng thư các chép phạt, cả ngày ở đối diện Lâm Vong Cơ, hắn giả chết, bản thân dùng mọi cách quấy rầy, quấy đến Lâm Vong Cơ không thể thanh tịnh, nếu không muốn hắn cũng khó khăn, chẳng qua là